Từ đó thẹn quá hóa giận, thống hạ sát thủ, cho nên nàng muốn chứa lấy thuận theo bộ dáng, vượt qua nguy cơ trước mắt. Ta đích xác là cần ngươi, nhưng không phải phương diện này nhu cầu. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh nói. Lý Giao sắc mặt biến đổi. Ngươi đã không giết ta, lại không muốn nhu cầu ta. Cái kia ngươi mục đích là cái gì? Chẳng lẽ lại thật tìm ta nói chuyện phiếm? Dương Gian nói, con người của ta luôn luôn tương đối hẹp hòi. Chuyện ban ngày ngươi để ta ngửi được một tia nguy cơ. Nhưng ta lại thiếu khuyết tin tức con đường. Hết thảy đều bị mông tại Liễu Cổ Lý. Mà ngươi tự hồ là một cái người biết chuyện. Đối với đại kinh thành phố thế cục hiểu rõ đặc biệt rõ ràng. Sở dĩ ta muốn để ngươi vì ta làm việc. Trước nói một câu, ta rất chán ghét ngươi. Có thể trước mắt nhưng lại không thể không dùng ngươi. Vì ngươi làm việc, Lý Giao ngây ra một lúc. Sau đó ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cho thời gian của ta suy tính một chút. Nàng không có trực tiếp cự tuyệt. Kia là rất ngu xuẩn cách làm. Tất lại tính mạng của mình hiện tại giữ tại cái này Dương Gian trong tay. Dương Gian đảo, không cần kéo dài thời gian. Ta cũng không có tìm kiếm đồng ý của ngươi. Chỉ là trước thời hạn cùng ngươi nói một câu mà thôi. Để ngươi tốt minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dù sao chờ một lúc về sau nơi này phát sinh hết thảy ngươi cũng sẽ quên. Mà ngươi tự thân cũng sẽ triệt để cải biến. Biến thành một vị chỉ đối với ta trung thành cảnh cảnh nhân viên. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Lý Giao có chút bất an. Mơ hồ cảm thấy Dương Gian muốn đối chính mình làm cái gì? Rất đơn giản. Từ bỏ trí nhớ của ngươi. Dương Gian chậm rãi đứng lên. Ngữ khí 10 phần lạnh lùng. Cách chương.